Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1153, nữ nhân này đến từ tiểu bang Texas. Người nắm chắc không được. Chung cư TBBT4A. Adam lái xe đưa Sheldon bọn họ trở về. A tương đương Daddy, at home tương đương Sheldon về nhà một lần. Ngay lập tức ngồi trở lại ghế sofa của hắn chuyên chỗ ngồi. Sau đó một mặt thỏa mãn phát ra một câu nội hàm 10 phần lời nói. Để mọi người ghé mắt. Người biết có người đặc biệt thích nói câu nói này sao? Adam nhịn không được cười nói. Biết, khẳng định là ngươi nha. Penny đầy mặt giễu cợt nói. Đối những mỹ nữ kia. Hiển nhiên phía trước Sheldon ngay thẳng truyền đạt Adam lời nói. Tùy tiện để Penny phá phòng thủ. Adam cười không nói. Hắn không phải lưỡi biện nhà. Đối với chân tướng xưa nay sẽ không tận lực đem trắng nói thành đen. Penny không ở trong tối giết danh sách bên trên như vậy. Mặt khác cũng như thế. Penny phá phòng thủ hắn có thể lý giải. Cho nên nàng trào phúng. Adam sẽ không đánh trả. Đương nhiên cũng muốn có chừng có mực. Các ngươi xem. Lúc này, Leonard cầm một phần tạp chí đi đến. Hắn sau khi xuống xe. Không cùng đi lên, mà là ngay lập tức chạy đi phụ cận tạp chí đình. Mua một phần bát quái tạp chí. Thứ gì? Penny một cái cầm qua. Nhìn xem bìa thật to một đời địch bức ảnh. Ước ao ghen tị niệm lên tiêu đề. Layla phía sau nam nhân. Dừng a, Layla phía sau đâu chỉ cái này một cái nam nhân. Đây không phải là trọng điểm. Leonard lòng tràn đầy vui vẻ nhắc nhở. Ngươi xem một chút nam nhân là người nào. Không phải liền là cái kia cùng Sheldon giống nhau như Duke Reed tiến sĩ nha. Penny tập trung, nhìn vào, nhận ra trang bìa tạp chí một cái khác nhân vật chính. Reed cũng không phải Layla phía sau nam nhân. Adam nhìn xem trang bìa tạp chí. Trêu chọc nói, hắn rõ ràng đứng tại Layla trước mặt tương đương, những này đều không trọng yếu. Leonard kích động nói. Ngươi xem một chút Reed tiến sĩ đem tay đáp lên Layla bả vai. Mà Layla nghiêng đầu đem mặt đặt ở Reed tiến sĩ trên mu bàn tay. Bức họa này bao nhiêu chất phác tốt đẹp a. Hiện tại paparazzi đều như thế có nghệ thuật tiêu chuẩn sao? Quá tuyệt, chỗ nào cái gì chất phác tốt đẹp? Nơi nào có nghệ thuật tiêu chuẩn? Ngươi cần thiết hay không? Penny nhổ nước bọt nói. Cực độ chất phác, cực độ tốt đẹp, cực độ có nghệ thuật tiêu chuẩn. Leonard trái ngược phía trước liếm chó hình tượng. Lập tức phản bác nữ thần. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện điều này đại biểu cái gì sao? Điều này đại biểu thiên tài thật cũng gợi cảm. Thật có thể cùng mỹ nữ minh tinh có lãng mạn chân tình. Reed tiến sĩ để Leonard đặc biệt có đại nhập cảm. Adam cười nhắc nhở. Trong mắt hắn, hắn chính là Reed. Mà ngươi chính là Layla. Ta mới không phải Layla. Penny miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Trong miệng nói như thế. Ánh mắt nhìn xem trang bìa trên tạp chí sặc sỡ lóa mắt Layla. Hận không thể thay vào đó. Adam gật đầu. Ngươi không phải Layla. Leonard cũng không phải Reed. Nói thật lên. Reed nên tính là Leonard cùng Sheldon kết hợp thể đi. Cái gì? Leonard lập tức kêu lên. Vì cái gì liền không thể là ta một người? Ha ha, lỗi của ta, cái này có thể là ngươi một người. Adam gật đầu phụ họa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Nghe được có thể là nhưng không phải lời ngầm, nhưng rất nhanh liền lựa chọn tha thứ Adam. Mong đợi nhìn qua Adam. Adam, ngươi cùng Reed tiến sĩ là bằng hữu, có hay không càng nhiều nội tình tin tức? Reed tiến sĩ có phải hay không cùng Layla trở thành nam nữ bằng hữu? Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Penny. Không sai, hắn sở dĩ kích động như vậy. Cũng là bởi vì hắn tự giác là Reed, mà Penny chính là Layla. Reed cùng Layla hiện tại, chính là hắn cùng Penny tương lai. Đại nhập cảm bạo ta có hay không? Cái này ta cũng không rõ ràng. Adam châm trước nói. Ngươi xem cái này trang bìa tạp chí. Chính là phá án kết thúc về sau. Reed trước khi đi bị bắt đập. Bọn họ bua rất bận rộn. trên cơ bản đều là tại chính mình trên máy bay bay tới bay lui. Cho dù có tâm, cũng vô lực, nguyên lai là dạng này. Leonard nhìn xem trang bìa tạp chí, lẩm bẩm nói, trách không được Reed tiến sĩ bộ biểu tình này. Ai, nếu ta là hắn, còn làm cái gì bua a? Trực tiếp lưu lại cùng Layla a, ngươi bây giờ không phải hắn. Adam ý vị thâm trường nói một câu, nam nhân mà, đều như vậy, đến tay về sau liền không giống lấy trước như vậy chân quý. Thời gian càng lâu càng không chân quý. Leonard hiện tại là không có đắc thủ Penny, cho nên hắn hoàn toàn không hiểu Reed lựa chọn, mà hắn nói nếu đổi lại là hắn, hắn mới không đi quản công tác chỉ nguyện cùng mỹ nữ. Đây không phải là lời nói dối, vốn là thời không, Leonard một lần muốn dọn đi bình nước Oano, chỉ vì cùng Rat muội muội Apulia như hình với bóng, chỉ tiếc không có gì bất ngờ xảy ra bị từ chối nhã nhặn. Mà đợi đến hắn cùng Penny tương lai yêu đương lâu ngày. Nói lên vạn nhất Penny diễn dịch sự nghiệp sau khi thức dậy. Penny muốn hắn cùng nàng đi. Mà Leonard lập tức liền không đáp ứng. Nói dựa vào cái gì nàng công tác liền so hắn công tác trọng yếu. Công tác cùng lãng mạn cái nào trọng yếu. Đều xem ở vào trạng thái gì. Leonard hiện tại liền ở vào hắn xem Reed quá điên trạng thái. Ai? Ta đích xác không phải hắn. Leonard uể oải nói. Ngươi chính là ngươi. Không phải hắn. Cũng không có không tốt. Adam cười nói. Mỗi người đều có mỗi người phiền não cùng hạnh phúc. Ha ha. Leonard hoàn toàn không tin. Đáp lại ha ha. Một bộ nói như thật vậy. Hạnh phúc đều là các ngươi. Ta nào có biểu lộ. Ha ha. Adam về lấy ha ha. Rất nhiều chuyện hắn là không tốt cùng Leonard nói. Cũng tỉ như tấm này trang bìa tạp chí. Leonard nhìn thấy chính là tốt đẹp cùng vô hạn ước mơ. Hận không thể lấy thân thay thế. Mà Adam nhìn thấy thì là mặt khác một bộ quang cảnh. Việc này còn muốn lúc trước mấy ngày nói lên. Làm người bị tình nghi khóa chặt vì Layla điên cuồng fan hâm mộ về sau. Reed bởi vì lúc trước tại hành lang trưng bày tranh cùng Layla từng có đối mặt. Liền bị bua phái đi thiếp thân bảo vệ Layla. Mà Layla đối với thanh thuần thiên tài thiếu niên Reed cũng rất có hứng thú. Thế là các loại đùa hắn. Hai người còn tại Layla thuê lại lớn hao bên ngoài bể bơi thân mật một trận. Nếu như đổi thành Leonard, đã sớm té xỉu chuyển hướng. Nhưng Adam nói Reed là Leonard cùng Sheldon hợp thể. Không phải nói mò, Reed không chỉ có Leonard đôi nam nữ hiếu kỳ. Cũng có Sheldon lý trí. Bởi vậy Reed cho dù bị động, cũng tương đương khắc chế. Đêm đó cái kia liên hoàn biến thái sát nhân cuồng fan hâm mộ liền xuất hiện ở Layla lớn hao bên. Trong, nguyên lai nàng là Layla tốt khuê mật. Một fan đánh nhau về sau. Sức chiến đấu thấp kém. Năng lực không đủ Reed vì thích bạo chiến lực. Tay không đem cầm súng nữ liên hoàn biến thái sát nhân cuồng cho tay không đoạt dao găm lật tay. Chấn áp, sau đó bọn họ đều đi bệnh viện San Jose St. Bonaventure làm kiểm tra. Dù sao đánh nhau luôn có thụ thương, còn có kinh hãi gì đó. Làm sao có thể không nhìn bác sĩ đây? Bởi vì Reed nguyên nhân là Adam đích thân cho bọn họ xem. Liền tại Adam hồi ức đi qua mấy ngày kinh lịch, không tiện cùng Leonard nói sâu thời điểm. Điện thoại vang lên. Các ngươi cố gắng hưởng thụ về nhà kinh hỉ a. Có việc gọi điện thoại cho ta. Adam cầm điện thoại, cùng Leonard bọn họ nói một tiếng. Liền đi, ra đến bên ngoài mới kết nối. Hi, Reed, đến nhà sao? Ân, đầu bên kia điện thoại truyền đến Reed âm thanh. Tại văn phòng, đợi lát nữa trở về. Cái kia nhìn thấy trang bìa tạp chí sao? Adam trêu chọc nói, trước khi đi. Nàng không cùng ngươi cái này phía sau nam nhân nói thứ gì. Nàng để ta lần sau đến Los Angeles, gọi điện thoại cho nàng. Hoặc là nàng đi Virginia thời điểm sẽ cho ta gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Reed có chút ngượng ngập nói. Vậy chúc mừng, Adam cười nói. Cùng mỹ nữ minh tinh có loại này mong manh ngắn ngủi nhân duyên. Là vô số người tha thiết ước mơ mưa bụi. Ngươi là không gặp Leonard là như thế nào ghen tị ngươi. Mong manh ngắn ngủi nhân duyên. Reed lập tức nắm chắc Adam trong lời nói chân chính mấu chốt. Ngươi cảm thấy chúng ta không có khả năng. Ngươi là bua đặc vụ. Tâm lý chắc tả là các ngươi chuyên nghiệp kỹ năng. Làm sao còn cần hỏi ta? Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Rất có thể là rời tình cảm tác dụng. Bởi vì ta tại bảo vệ nàng. Cho nên nàng thích ta. Chấm ngoặc kép. Reed lập tức theo thói quen tiến hành phân tích tâm lý. Thế nhưng ta cũng không xác định. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Adam cười nói. Nàng đi qua. Ngươi liền bồi theo nàng. Ngươi đi qua liền đánh một chút nàng điện thoại. Cái tiền đề này đều là các ngươi đến lẫn nhau thành thị. Đồng thời lẫn nhau đều có thời gian. Đến mức phần này tình cảm đến cùng là cái gì? Thật có trọng yếu không? Xác thực không trọng yếu. Reed lập tức minh bạch Adam ý tứ. Bởi vì chúng ta đều bề bộn nhiều việc. Nàng là tuổi trẻ nữ minh tinh. Đi qua lần này lộ ra ánh sáng. Tương lai một đường tinh quang óng ánh. Sẽ càng ngày càng bận rộn. Mà ta xem như bua đặc vụ. Cũng mỗi ngày bay tới bay lui. Khắp nơi phá án. Chúng ta có khả năng vừa vặn gặp tỷ lệ chỉ có 549 phần có một. Hơn một năm mới có một cơ hội. Ta hiểu được. Ngươi thật minh bạch. Adam khẽ mỉm cười. Ân. Reed gật đầu. Sau đó hiếu kỳ nói. Adam, ngươi cùng Gideon, có phải hay không đều từ vừa mới bắt đầu liền không coi trọng ta cùng Layla? Nói thế nào? Adam không trả lời mà hỏi lại. Bởi vì ta bây giờ suy nghĩ một chút. Có rất nhiều rất rõ ràng biểu hiện. Reed phân tích nói. Tựa như phía trước ta cùng Gideon đi ta cao trung đồng học hành lang trưng bày tranh xem họa. Lần thứ nhất gặp phải Layla. Ta cùng nàng gặp nhau thật vui. Cùng một chỗ tại nhìn họa. Thế nhưng Gideon trực tiếp tới. Tại ta nhiều lần nhắc nhở ta còn tại xem họa thời điểm. Nhiều lần kiên trì muốn lập tức đi ngay. Nếu biết rõ khi đó đi cho LAPD giảng bài. Thời gian cũng không có như vậy gấp. Về sau Layla người đại diện bị súng giết lúc. Gideon cũng cho ta không cần đem tin tức này ngay lập tức nói cho Layla. Thế cho nên về sau Layla sau khi nghe được, trách cứ ta, sau đó chính là cuối cùng, phá án thời điểm, ta có rất nhiều lời muốn cùng Layla nói. Thế nhưng Gideon lại nhiều lần thúc giục ta lập tức rời khỏi. Thế nhưng chúng ta là chính mình máy bay, khi nào thì đi cũng có thể. Bây giờ ngươi lại là chỉ nói mong manh ngắn ngủi nhân duyên. Rất hiển nhiên cũng không coi trọng ta cùng Layla. Phía trước còn không có cảm giác được. Nhưng bây giờ ta dám khẳng định Gideon là không muốn ta cùng Layla nhiều ở chung. Ngươi cùng Gideon có phải hay không đều phát hiện cái gì? Không có khoa trương như vậy. Adam cười nói. Ta không biết Gideon giáo sư là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn mới là tâm lý chắc tả phương diện uy tín chuyên gia. Nhưng ta sở dĩ không coi trọng tình cảm của các ngươi. Chính là ngươi phía trước phân tích, các ngươi đều bề bộn nhiều việc, liền cùng một chỗ đều không có thời gian, chớ nói chi là kinh doanh tình cảm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đến cùng nhịn không được, tăng thêm một câu, mà còn nàng vẫn là một cái tiểu bang Texas nữ hài. Ngươi nắm chắc không ngừng tương đương tiểu bang Texas nữ hài ta nắm chắc không được. Reed lẩm bẩm câu nói này. Ân. Tóm lại không nên suy nghĩ nhiều. Coi như một giấc mộng đi. Adam thiện ý nhắc nhở. Tốt à, Reed Sheldon thức lý tính một lần nữa thượng tuyến. Cầm in hắn cùng Layla ảnh chân dung tạp chí. Gật gật đầu. Cùng Adam nói một câu. Liền cúp điện thoại. Đem tạp chí cho ném vào trong thùng rác. Đứng dậy chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng đi vài bước. Leonard cảm tính lần thứ hai đánh tới. Để hắn nhịn không được trở lại bàn làm việc phía trước. Theo trong thùng rác đem vứt bỏ tạp chí một lần nữa nhặt lên. Kéo ra ngăn kéo. Đem tạp chí bỏ vào. Lại dùng mặt khác văn kiện ngăn chặn ngăn trở. Cái này mới khép lại ngăn kéo. Cầm lấy áo khoác. Đi ra ngoài. Bên kia. Adam sau khi cúp điện thoại. Lắc đầu. Bây giờ xem ra Gideon giáo sư thật sự là danh bất hư truyền. Hắn tại Reed vừa bắt đầu gặp phải Layla lúc, liền thấy tương lai Reed tình cảm khả năng thụ thương nguy hiểm. Thế là rất bình tĩnh bắt đầu ngăn cản. mà Adam sở dĩ khẳng định như vậy như thế mịt mờ khuyên nhủ Reed, thì là bởi vì hắn không dụng tâm lý chắc tả, cũng biết Layla không giống nàng mặt ngoài như vậy thùy mị chân thành. Nghĩ tới đây, Adam mở ra điện thoại album ảnh, bên trong là Layla một chút nóng bỏng vốn riêng chiếu. Trong đó thậm chí không thiếu sạch sẽ trơn tru. Layla nâng một trang giấy bài. Trên đó viết cái này tóc vàng tiểu bang Texas Big muốn ngươi, cái này kình bạo dị thường lời nói. Không sai, từ khi tại bệnh viện nhìn thấy Adam về sau, bên ngoài Layla cùng Reed thâm tình chân thành, nhưng nội tâm lại cũng không giống như nàng biểu hiện như thế. Ngược lại đi một cái khác cực đoan, nàng vô cùng chủ động không ngừng cho Adam phát biểu kiện. Bên trong đều là những hình này, tiêu chuẩn cũng càng lúc càng lớn mật. Nếu như lộ ra đi, quả thực chính là kinh thiên mãnh liệt liệu. Cho nên Adam mới phi thường khẳng định nói dạng này tiểu bang Texas nữ nhân, Reed hoàn toàn đem cầm không được. Càng mấu chốt chính là, trận này vụ án, chết 6 người. Trong đó còn có một cái là Layla quan hệ thân mật người đại diện. Hung thủ vẫn là nàng tốt khuê mật. Nàng bên ngoài một bộ yếu đuối sắp tiếp nhận không nổi bộ dạng, vụng trộm lại tại làm những chuyện này. Có thể nghĩ tâm lý của nàng tuyệt đối là có vấn đề. Những này hắc ám nguyên tố, Adam không những không thể cùng Reed nói, cũng không thể cùng Leonard nói. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối đều tiếp nhận không tới. Ai, không có cách, cuối cùng chỉ có Adam một người yên lặng tiếp nhận. Đinh. Liền tại Adam cảm thán thế giới phức tạp hắc ám vô hạn thời điểm, điện thoại lần thứ hai vang lên, nhắc nhở Adam có biểu kiện mới đến. Adam mở ra xem, lần thứ hai lắc đầu. Không sai, lại là Layla. Lần này, nàng không biết tại tham gia cái nào hồ sơ thăm hỏi tiết mục. Bên ngoài trang phục cùng phục sức hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng không chịu nổi nàng phát tới chính là nàng một người ở phía sau đài rất vui vẻ rất phật tính. Tùy ý hất lên bức ảnh. Đồng thời phía trên còn phối chữ. Có thân hay không quê quán người. Có đẹp hay không quê quán nước. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam rất không nói gì. Hắn gặp qua rất nhiều nhiệt tình chủ động. Nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy điên cuồng như vậy tư thế. Đặc biệt nàng vẫn là như vậy thân phận. Mắt thấy là phải đỏ chót đặc biệt đỏ. Vậy mà còn dám làm như vậy. Bất quá cũng có thể bởi vì phát cho chính là hắn. Nàng biết hắn sẽ không lộ ra ánh sáng. Hoặc là ước gì lộ ra ánh sáng. Chỉ tiếc Adam sẽ không cho nàng cơ hội này là được rồi. Đây chính là vô tình vô sỉ cố tình gây sự phim Mỹ thế giới à. Adam cảm thán âm thanh bên trong. Sâu sắc phê phán một cái những hình này. Sau đó lựa chọn tập thể xóa bỏ. Vạn nhất ngày nào hắn long du chỗ nước cạn bị gài bẫy. Trong điện thoại di động nếu có những hình này. Vậy liền tiết kiệm địch nhân bịa đặt tội danh tế bào não. Vững vàng rộng lượng như hắn. Cũng sẽ không tiện nghi như vậy tương lai Schrödinger địch nhân. Để bọn họ tiết kiệm vô số tế bào não. Cùng lúc đó, hắn siêu cấp đại não. Vang lên một tiếng kẽo kẹt. Đó là hằng ngày mã hóa nốt nhạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.